Nhưng lúc này lại có một cổ lực lượng truyền xuống. Lần này đã không bị trận pháp phòng ngự làm suy yếu nên nó còn mạnh hơn 10 lần khi nãy. Cổ lực lượng này đánh vào người Long Tiêu Diêu, khiến khí huyết hắn quay cuồng, phun ra một ngụm máu. Cánh tay trái cũng bị gãy, toàn thân bị chôn vùi trong khối đất đá. Thì ra, tu sĩ vu tộc kia thấy ma mơ khống hồn cũng không thể khiến Long Tiêu Diêu đi ra. Hắn liền quan sát địa hình, phát hiện ra một con suối nhỏ chảy từ trong núi ra. Tu sĩ vu tộc bình thường vẫn sinh hoạt trong thập vạn đại sơn, tất nhiên cũng biết là trong lòng núi có không gian trống. Do đó, hắn dùng đại thần thông phát động công kích lên ngọn núi nhỏ này. Thần thông của tu sĩ phi thăng kỳ tuy không đến mức có thể dời núi lấp biển, nhưng cũng không kém nhiều. Mà đây chỉ là một ngọn núi đất đá bình thường, làm sao có thể chịu được một kích của tu sĩ phi thăng kỳ? Nó lập tức bị sụp đổ. Thấy ngọn núi sụp xuống, tu sĩ vu tộc này tự nhiên đoán được rằng Long Tiêu Diêu có thể trốn ở trong lòng núi. Do lo lắng Long Tiêu Diêu lại bỏ chạy nên hắn quyết định đánh chết Long Tiêu Diêu ở trong lòng núi, sau đó sẽ từ từ mà tìm kiếm thi thể. Tất nhiên sẽ tìm được bảo vật của Đại Vu Thần. Do đó, hắn lại dùng toàn lực đánh vào ngọn núi nhỏ đã bị sụp xuống một lần nữa. May mà có lớp đất núi dày đặc ngăn cản, làm yếu đi hơn phân nửa lực công kích của tu sĩ vu tộc. Nếu không thì cho dù thân thể Long Tiêu Diêu có cường hãn như yêu thú cấp 5 thì căn bản cũng không thể chịu được một kích của tu sĩ vu tộc này. Dù là vậy, lúc này Long Tiêu Diêu cũng bị thương không nhẹ. Chẳng những cánh tay bị gãy, đến cả kinh mạch cũng bị chấn động tổn thương. Nhưng lúc này hắn không dám dừng lại. Đầu tiên tìm trận bàn thu vào trong vạn thú lệnh, tránh để lại dấu vết khiến đối phương phát hiện. Sau đó, hắn lại ăn vào một viên liệu thương đan, nén đau nhức, lao vào trong lòng đất chạy về phía nam. Nhưng hiện cánh tay trái đã bị gãy, Long Tiêu Diêu cần dùng chân khí để bảo vệ nó nên chân khí tiêu hao khi bỏ chạy dưới lòng đất còn nhiều hơn lúc trước một chút. Mà hắn đã dùng phệ linh chuyển hóa hấp thu một bộ phận năng lượng của hai đợt công kích đó. Nhưng kinh mạch của hắn lúc này vẫn bị tổn thương một chút, khiến cho chân khí của hắn khó có thể vận chuyển như ý. Tuy Long Tiêu Diêu ăn vào viên liệu thương đan cực phẩm nhưng cũng không thể lập tức phục hồi như cũ được. Nhưng hắn căn bản cũng không có thời gian chữa thương khôi phục. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ hướng về phía một con suối nhỏ ở phía tây nam mà lao đi. Động tĩnh mà tu sĩ vu tộc này gây ra khi phá núi lập tức kinh động đến vài tên tu sĩ vu tộc đang điều tra nơi khác và hai gã tu sĩ vu tộc đang điều khiển địa huyễn. Chúng liền lập tức chạy tới. Lần này vì mục tiêu là ngọn núi nhỏ nên chúng cũng không dùng địa huyễn để tìm mà dùng đại thần thông dọn dẹp cách ly ngọn núi nhỏ bị sụp đổ này. Tuy nhiên, để tìm kiếm Long Tiêu Diêu nên họ vẫn chưa trực tiếp dọn sạch ngọn núi mà chỉ dời đất đá từng chút một. Vì phải tìm kiếm cẩn thận, tránh bỏ sót dấu vết nên tiến độ của bọn họ cũng không nhanh. Phải một hồi lâu sau thì mới di dời toàn bộ ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, cuối cùng bọn họ cũng không phát hiện manh mối nào, khiến họ cùng nghi ngờ mình phán đoán có sai lầm hay không. Căn bản Long Tiêu Diêu không trốn ở trong đó. Bọn họ thế nào cũng không tin rằng một tu sĩ kim đan kỳ bậc thấp lại có thể may mắn sống sót dưới công kích hủy diệt toàn lực của một tu sĩ phi thăng kỳ. Tạm thời không nói đến bọn họ đang nghi ngờ. Lúc này Long Tiêu Diêu đã chạy được hơn 10 dặm về phía tây nam. Nhận ra rằng chân khí đã tiêu hao hết, trong khi vẫn chưa tới được vị trí dòng suối nhỏ theo trí nhớ kia. Tuy nhiên, vận may của Long Tiêu Diêu lại đến. Ngay khi chân khí của hắn tới lúc không chống đỡ được nữa thì hắn gặp một cái khe trong lòng đất. Tuy cái khe này rộng không đến một thước, nhưng lại sâu tới hơn 10 trượng, dài tới hơn 10 dặm, hoàn toàn cấu thành từ nham thạch. Là một đạo đứt gãy không rõ nguyên nhân trong lòng đất. Trên mặt bao trùm một tầng đất dày gần 10 thước. Long Tiêu Diêu tìm được một cái khe rộng một chút, lập tức bố trí trận pháp, bắt đầu dùng đan dược tu luyện, khôi phục chân khí bị tiêu hao. Vì kinh mạch của hắn bị thương, lại không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục nên tuy hắn có ăn vào liệu thương đan cực phẩm nhưng tác dụng chủ yếu của liệu thương đan lại là chữa trị ngoại thương mà thôi. Trải qua thời gian dài mạnh mẽ thi triển địa độn thuật, thương thế của kinh mạch còn có vẻ tăng lên. Tuy nhiên cánh tay trái thì đã phục hồi kha khá rồi. Long Tiêu Diêu lại tiếp tục dùng liệu thương đan, vô cùng cẩn thận vận hành linh khí tránh gây ra thương tổn đối với kinh mạch. Quá trình tu luyện cũng có hiệu quả xúc tiến kinh mạch khôi phục. Cộng với tác dụng của liệu thương đan nên chỉ một ngày sau, thương thế tại kinh mạch của hắn đã ổn định lại. Tuy nhiên, nhờ trải qua một loạt sự việc này nên tu vi của Long Tiêu Diêu không ngờ cũng tăng lên. Sau mấy tháng tu luyện tại cái khe trong lòng đất, Long Tiêu Diêu đã thăng cấp thành kim đan kỳ bậc trung. Đương nhiên Long Tiêu Diêu vẫn không dám đi ra ngoài. Tuy nhiên, nếu đã đạt tới kim đan kỳ bậc trung thì hắn quyết định hấp thu hồn phách của kỳ nhông. Việc này vừa có thể tăng lên thực lực của hắn, vừa tránh khỏi vạn nhất gặp được một con yêu thú thích hợp mà vạn thú lệnh lại bị thú hồn kỳ nhông này chiếm dụng. Không thể hấp thu thú hồn mới. Năng lượng thú hồn của yêu thú cấp 8 đương nhiên hùng hậu hơn rất nhiều so với khi Long Tiêu Diêu hấp thu phệ linh trùng. Tuy nhiên do con cổ kỳ nhông này là loài thượng cổ yêu thú lưỡng tính còn sót lại. Mặc dù cũng có khí tức cuồng bạo nhưng vì linh trí của nó kém nên lực phản phệ cũng không mạnh. Quá trình hấp thu cũng không quá khó khăn. Khi lựa chọn huyệt đạo để chứa nó thì hắn chọn chủ huyệt là chương môn huyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 165 thần thông tự lành. N. Nghiêm túc mà nói thì thực lực của kỳ nhông cũng không phải mạnh. Nhưng Long Tiêu Diêu đem nó hấp thu vào chủ huyệt do hắn có tính toán riêng. Hắn lựa chọn chương môn huyệt vì huyệt này liên quan đến gan và tỳ, là những cơ quan có chức năng tạo máu của cơ thể. Đúng ra là quyết định khả năng tự khôi phục của con người. Long Tiêu Diêu đã hấp thu không ít tinh hồn và tinh huyết yêu thú. Hắn cảm thấy việc kế thừa thần thông của yêu thú dường như có liên hệ chặt chẽ với đặc tính của huyệt vị bản thân. Bình thường thì yêu thú có nhiều loại thiên phú thần thông khác nhau. Một số thần thông lại khá yếu đối với nhân loại. Mà hấp thu tinh hồn và tinh huyết chỉ có thể kế thừa một loại thiên phú thần thông trong đó. Trong các loại thần thông của cổ kỳ nhông thì Long Tiêu Diêu hy vọng nhất là thần thông tự lành vô cùng thần kỳ này. Mà thần thông thủy và hỏa lại căn bản không có tác dụng đối với người có hỗn độn chân khí như hắn còn làn da co giãn. Làm giảm bớt lực thì do cấu tạo thân thể khác nhau nên nhân loại kế thừa loại thần thông này cũng không có tác dụng mấy. Phán đoán của Long Tiêu Diêu hoàn toàn chính xác. Sau khi hấp thu hồn phách của cổ kỳ nhông, hắn thực sự kế thừa được thần thông tự lành. Chỉ cần còn có sinh mệnh thì cho dù chân tay đứt rời hay khí quan bị tổn hại đều có thể dùng chân khí và tinh huyết để nhanh chóng chữa trị. Tuy nhiên, Loại thần thông này cũng không thể khiến tim, não hoặc kim đan vỡ nát tự lành lại được. Dù vậy, thần thông này cũng khiến cho Long Tiêu Diêu vô cùng hài lòng. Hắn cũng không mong chờ hấp thu một cái thú hồn mà có được thân thể bất tử. Điều này quá không thực tế rồi. Hắn còn chưa tham lam đến mức như vậy. Sau đó, Long Tiêu Diêu vẫn chưa vội vã hấp thu tinh huyết yêu thú trong bảo tàng Đại Vu Thần. Hắn quyết định tiếp tục ẩn tu trong này. Chờ khi đạt tới tu vi kim đan kỳ bậc cao, đan dược không có hiệu quả rõ ràng nữa thì mới lại hấp thu tinh huyết yêu thú để tăng tu vi bản thân. Long Tiêu Diêu yên tâm tu luyện trong cái khe nước này được mấy tháng. Bỗng một ngày từ bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ầm vang dội. Hắn không biết gặp phải biến cố gì, liền chậm rãi thu công, lập tức theo khe nước trong lòng đất lao về phía tây nam. Thì ra tu tiên giới thần châu đại lục đã tụ tập một số lượng lớn quân tiếp viện. Sau khi âm thầm điều tra, phát hiện 6 tên tu sĩ vu tộc phi thăng kỳ đều tập trung bên trong thập vạn đại sơn. Rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó. Tu tiên giả chính đạo hiển nhiên đoán ra là tu sĩ vu tộc đang tầm bảo. Càng đoán ra mục đích gây chiến lần này của vu tộc chỉ sợ chính là vì bảo tàng này. Do đó, không kể là để tiêu diệt lực lượng nòng cốt của vu tộc hay để cướp lấy bảo vật, các tu sĩ bậc cao của chính đạo đều quyết định trực tiếp tiến vào trong thập vạn đại sơn đối phó với những tu sĩ thủ lĩnh của vu tộc này. Có được viện binh từ thần châu đại lục, lần này chính đạo tập hợp được 10 tên tu sĩ phi thăng kỳ toàn bộ xuất phát. Lúc này, họ đang cùng 6 tu sĩ vu tộc giao chiến trên không trung. Vốn tu sĩ vu tộc đang phân tán trong phạm vi mấy trăm dặm, nhưng hiện giờ gặp phải tu sĩ chính đạo tiến đến, bọn họ liền lập tức lùi lại phía sau để tập hợp. Kết quả là hai bên triển khai chém giết trên không trung, ngay trên không trung gần chỗ Long Tiêu Diêu đang tu luyện. Tu sĩ vu tộc hoàn toàn ở trong tình thế bất lợi. Lúc này tu sĩ chính đạo đã vây quanh bọn họ. Muốn bỏ chạy thì phải phá vòng vây mới được. Tu sĩ vu tộc có rất nhiều thần thông hữu dị, nhưng lại không am hiểu thần thông không gian. Còn tu sĩ chính đạo phi thăng kỳ thì lại có thần thông thuấn di, có thể nháy mắt di chuyển khoảng cách vài dặm, nên họ mới vây quanh lấy tu sĩ vu tộc. Một cuộc đại chiến đã không thể tránh được. Tu sĩ vu tộc thì muốn phá vây bỏ chạy, còn tu sĩ chính đạo thì muốn tiêu diệt đối thủ, đồng thời tra xét bí mật mà bọn chúng đang tìm kiếm. Đại chiến của tu sĩ phi thăng kỳ tuyệt đối có thể hình dung là kinh thiên động địa. Va chạm linh lực vô cùng lớn phát ra âm thanh vang trời, xuyên thấu mặt đất, làm kinh động đến Long Tiêu Diêu. Hắn tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết rằng bản thân mình ở trước những người đó thì cũng chỉ bằng con kiến. Không cẩn thận bị công kích lan đến thì rất có thể bị mất mạng. Quyết định bỏ chạy chính xác này lại cứu mạng hắn một lần nữa. Trong quá trình phá vây, có 2 tên tu sĩ vu tộc bị tiêu diệt, 3 tên chạy thoát. Tuy nhiên họ cũng đánh bị thương nặng 3 tên tu sĩ chính đạo. Tu sĩ chính đạo có ý định bắt sống tên tu sĩ vu tộc không thể phá vây, dùng sư hồn đại pháp để dò xét bí mật của tu sĩ vu tộc này. Sư hồn đại pháp sẽ thâm nhập vào trong đầu tên này, tra xét trí nhớ của hắn. Người bị sư hồn chẳng những vô cùng thống khổ, mà còn vì quá trình sư hồn là mạnh mẽ xâm nhập vào trong não, nên người bị sư hồn nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì trực tiếp chết. Hơn nữa, trong quá trình sư hồn thì hồn phách cơ bản là bị công kích đánh tan thành từng mảnh nhỏ. theo truyền thuyết thì người bị sư hồn khi chuyển thế thì cũng không thể trở thành người bình thường được. Thậm chí còn trở thành súc vật. Tên tu sĩ vu tộc nghe được những người này muốn bắt sống hắn, liền phát động Nguyên Anh tự bạo. Khi Nguyên Anh tự bạo thì chẳng những xương cốt cũng không còn mà nguyên thần cũng vỡ tan. Vĩnh viễn không có cơ hội chuyển thế luân hồi. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không có tu sĩ nào lại thi triển bí thuật liều mạng này cả. Nhưng tu sĩ vu tộc này nếu phải đối mặt với cảnh bị sư hồn thì hiển nhiên hắn cũng không cố kỵ gì nữa. Lập tức tự bạo. Nguyên anh của tu sĩ phi thăng kỳ tự bạo tạo ra một lượng năng lượng khổng lồ. Một làn sóng xung kích lập tức cuồn cuộn quét qua không gian trong phạm vi 10 dặm. Tu sĩ chính đạo vì lo tu sĩ vu tộc bỏ chạy nên đều vây quanh hắn trong phạm vi 20-30 thước trên không trung. Kết quả là phải chịu tai vạ. Chỉ có hai người phản ứng nhanh lập tức thuấn di bỏ chạy. Còn lại tất cả đều bị sóng xung kích đánh nát. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy. Mà khi Nguyên Anh của những tu sĩ chính đạo bị làn sóng xung kích làm nổ tung thì chúng cũng tạo ra một luồng năng lượng cường đại. Hình thành sóng xung kích dây chuyền. Hai tu sĩ vừa thuấn di kia vẫn như cũ bị sóng xung kích lan đến thân thể. Lúc này thân thể bị đánh nát. Chỉ có Nguyên Anh được xuất ra. Hốt hoảng bỏ trốn. Bị Nguyên Anh tự bạo và năng lượng sóng xung kích trong vụ nổ dây chuyền ảnh hưởng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu 100 mét. Bao trùm phạm vi 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm này tất cả yêu thú cây cối đều bị cổ lực lượng hủy thiên diệt địa này phá tan thành mảnh nhỏ. Tuy Long Tiêu Diêu dọc theo cái khe trong lòng đất chạy trốn. Nhưng cái khe này lại rất hẹp. Hắn cũng không muốn gây ra động tĩnh gì. Nên chỉ có thể đi theo khoảng trống trong khe nứt. Dùng cả tay lẫn chân di chuyển về hướng Tây Nam tốc độ cũng không nhanh. Khi tên tu sĩ vu tộc tự bạo thì Long Tiêu Diêu đã trốn ra được mười mấy dặm. Tuy tránh được trung tâm vụ nổ. Nhưng năng lượng lan đến dù đã bị mặt đất làm suy yếu lại vẫn như cũ không thể coi thường. Cái khe nứt này dưới tác dụng của năng lượng truyền đến, lập tức khép lại. Long Tiêu Diêu đang ở trong cái khe cũng không sử dụng địa độn thuật, khe nứt khép lại lập tức ép hắn vào trong đó. Cho dù thân thể của hắn rất cứng rắn, nhưng dưới áp lực cường đại này cũng phát ra âm thanh răng rắc. Xương cốt toàn thân hắn gần như bị ép gãy hơn phân nửa. Mà sóng năng lượng lại khiến toàn thân hắn vỡ nát ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 166 biến hóa thần kỳ. M. Ai mắn là năng lượng sóng xung kích đã bị mặt đất tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù là vậy thì Long Tiêu Diêu vẫn không có khả năng chịu đựng sự cuồng bạo ẩn chứa trong đó. Thân thể hắn gần như bị lực lượng mãnh liệt này đánh nát, một phần năng lượng còn xuyên qua thân thể hắn. Kinh mạch của Long Tiêu Diêu cứng cỏi 10 phần nhưng dưới năng lượng này vẫn gần như vỡ nát toàn bộ. May mắn trong bất hạnh là kim đan của hắn lại ngưng thực dị thường. Dù bị luồng năng lượng này chấn động nhưng vẫn không bị vỡ nát ra. Tình trạng của Long Tiêu Diêu lúc này có thể nói là xấu tới tận cùng. Nếu có người nhìn thấy hắn lúc này thì tuyệt đối không cho rằng hắn còn sống. Thậm chí không ai còn có thể nhận ra hắn là một con người. Lúc này kinh mạch của hắn gãy nát. Lại bị ép bên trong tầm nham thạch. Trừ việc cảm nhận thấy cảm giác đau đớn tới tê tâm liệt phế thì chẳng còn làm được chuyện gì nữa. Thậm chí ngay cả di chuyển thân thể một chút cũng không được. Nhưng đúng vào lúc này thì trong cơ thể Long Tiêu Diêu lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. kim đan của hắn tỏa ra một luồng chân khí, lan qua kinh mạch khiến những chỗ kinh mạch bị vỡ nát được chữa trị một cách thần kỳ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây đúng là thần thông hồi phục mà hắn vừa mới thừa kế. Đương nhiên tốc độ chữa trị của hắn không thể bằng được Kỳ Nhông. Qua một thời gian kinh mạch của Long Tiêu Diêu rốt cục đã chữa trị toàn bộ. Mà kinh mạch sau khi hồi sinh chẳng những rộng hơn vốn có rất nhiều. Hơn nữa bởi vì năng lượng chữa trị kinh mạch là phát ra từ chân khí hỗn độn của hắn nên kinh mạch liền trở nên nửa trong suốt. Hơn nữa rõ ràng kinh mạch lúc này lại càng cứng cỏi và đàn hồi hơn, cũng coi như là đại nạn không chết nên có hậu phước. Sau đó chân khí đi qua kinh mạch thấm tới nội tạng và cốt cách của Long Tiêu Diêu. Thần thông hồi phục bắt đầu khôi phục nội tạng và cốt cách bị gãy nát của Long Tiêu Diêu. Nhưng tác dụng của thần thông này cũng cần hao phí chân khí. Mà hắn bị thương quá nghiêm trọng, cốt cách còn chưa chữa trị hoàn toàn thì chân khí của hắn đã tiêu hao gần như không còn. Vốn ở trong những khe nước vẫn có thể tu luyện khôi phục nhưng hiện giờ dưới năng lượng bùng nổ nên đã cơ bản khép lại. Không gian còn thừa lại cũng bị đá vụn và đất chèn vào. Khiến chẳng những không thể tu luyện trong này để khôi phục chân khí bị tiêu hao mà còn cần không ngừng tiêu hao chân khí để thi triển địa độn thuật. Long Tiêu Diêu tuy rằng biết hiện giờ nếu ra ngoài, bị yêu thú hoặc tu sĩ khác phát hiện chắc chắn sẽ là cửu tử nhất sinh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể dựa vào chân khí còn sót lại để độn lên mặt đất mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ bị chết sặc trong lòng đất này là cái chắc. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa khỏi hẳn, đại bộ phận xương cốt bị gãy vẫn chưa khép lại như cũ. Mà thân thể nhìn qua vẫn nát bươm trông chẳng khác gì một thi thể. Gian nan độn lên mặt đất. Hắn cũng không phát hiện ra người tu tiên khác. Lập tức dùng trận bàn phát động đại ảo trận và bàn thạch trận. Lại cùng Hoàng Phục Đan khôi phục chân khí. Bắt đầu Phục Đan tu luyện. Lúc này Đan dược phụ trợ tu luyện mà Long Tiêu Diêu dùng là tụ linh đan mà hắn luyện chế sau khi thăng cấp lên kim đan bập trung. Là Đan dược thuộc tính ngũ hành luyện chế căn cứ theo đan phương của cổ tu lưu lại. Bởi vì sử dụng dược thảo bên trong vạn thú lệnh. Có tuổi thọ cực cao nên linh lực ẩn chứa bên trong đan dược cũng vô cùng dư thừa. Thần thông hồi phục tự động vận hành. Sau khi Long Tiêu Diêu ăn Hoàng Phục Đan để khôi phục xong, chân khí liền lập tức tự động phóng thiết. Dung nhập vào bên trong cốt cách của hắn. Tiếp tục chữa trị cho xương cốt bị tổn thương của hắn. Đúng như Long Tiêu Diêu dự đoán, chân khí do Hoàng Phục đang khôi phục cũng gần đủ để chữa trị xương cốt của hắn. Tuy nhiên hắn đồng thời ăn tụ linh đang tu luyện, không ngừng bổ sung chân khí bị tiêu hao. Tốc độ của thần thông hồi phục liên quan chặt chẽ tới lượng chân khí. Hiện giờ chân khí của Long Tiêu Diêu dư thừa, tốc độ tự hồi phục của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên chân khí cũng tiêu hao rất nhiều. Một ngày sau, nội tạng và xương cốt của Long Tiêu Diêu đã được chữa trị hoàn toàn. Bởi chân khí của hắn thuộc loại hỗn độn cho nên cốt cách của hắn được chữa trị xong chẳng những càng kiên cố mà cũng trở nên trong suốt như ngọc. Thần thông hồi phục vẫn chưa tạm dừng mà lập tức bắt đầu chữa trị cho huyết nhục da thịt bị tổn hao của hắn. Việc Long Tiêu Diêu có thể làm lúc này chỉ có thể là Phục Đan tu luyện, cung cấp năng lượng khổng lồ cần cho tự khôi phục. Huyết nhục và da thịt muốn chữa trị rõ ràng nhanh hơn xương cốt và kinh mạch rất nhiều. Không tới một ngày, thương thế trên người hắn đã khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên da thịt Long Tiêu Diêu sau khi được chữa trị đã lộ ra ánh sáng như ngọc. Mà cơ thể hắn cũng trở nên đàn hồi hơn rất nhiều. Long Tiêu Diêu sau khi tự chữa thương xong thì chân khí cũng tiêu hao không còn. Lại Phục đang tu luyện hồi lâu nữa mới có thể khôi phục trạng thái tốt nhất. Không biết là bởi vì sau khi phá rồi lại lập hay là bởi hiệu quả của thần thông tự động chữa thương. Có lẽ là bởi cả hai nên hiện giờ hắn tuy nhiên da thịt non mịn nhưng sự cường hãn của thân thể đã tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu sau khi tự chữa trị hoàn toàn cũng không khỏi thầm kêu may mắn vì vô ý gặp phải con kỳ nhông cổ này. Hấp thu hồn phách của nó. Thừa kế thần thông hồi phục. Mà may mắn hơn lại là trong 3 ngày tu luyện vừa rồi cũng không gặp phiền toái gì. Kỳ thật điều này cũng bình thường 10 phần. Phụ cận vừa xảy ra bùng nổ lớn như vậy. Cho dù ở ngoài 1000 dặm cũng có thể cảm ứng được linh khí bạo ngược. Không có yêu thú hoặc người tu tiên nào có gan tới gần. Tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Mà tu sĩ vu tộc kia cũng không biết là tu sĩ chính đạo đã tổn thất khi Nguyên Anh tự bạo. Tất nhiên cũng không dám tới gần tìm phiền toái nữa. Mà 2 gã người tu tiên chính đạo khác thì lúc này mới vừa hoàn thành đoạt xác, vẫn đang thích ứng với thân thể mới. Hơn nữa tuy rằng đoạt xác thành công nhưng bởi vì tu vi thân thể là Nguyên Anh kỳ, lúc này đã giảm mạnh xuống. Làm sao dám trở lại mảnh đất nguy hiểm này nữa? Đương nhiên chuyện trọng yếu nhất vẫn là dưới năng lượng cuồng bạo do Nguyên Anh của tu sĩ phi thăng kỳ tự bạo. Cho dù là nhẫn trữ vật, pháp khí, linh thạch cũng bị dập nát hoàn toàn. Không biết còn lại vật phẩm gì có giá trị. Nếu tán tu gian khổ phát hiện ra có đại tu sĩ tự bạo thì có lẽ sẽ mạo hiểm tới xem có kiếm được chút lợi lộc gì không. Dù sao thì nếu nhặt được vật phẩm gì của đại tu sĩ phi thăng kỳ, giá trị đại khái có thể đủ cho nhu cầu tu luyện cả đời của bọn họ. Tuy nhiên dao động bùng nổ truyền tới 1000 dặm. Mà tán tu ở phụ cận của Thập Vạn Đại Sơn hiện giờ đều đã rời đi hoặc gia nhập đại môn phái. Thời điểm bùng nổ xâm nhập Thập Đại Vạn Sơn vạn dặm cũng không có tu sĩ nào phát hiện ra. Cho nên mấy ngày nay Long Tiêu Diêu mới không bị quấy rầy gì. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng không biết tu sĩ vu tộc tự bạo, không biết tu sĩ chính đạo chịu trọng thương. Hắn không dám mạo hiểm di chuyển trên mặt đất. Sau khi hồi phục chân khí xong liền lập tức trốn vào lòng đất. Tiến vào sâu trong phạm vi của vu tộc trong Thập Vạn Đại Sơn. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết đã xảy ra điều gì nhưng thanh thế thật lớn lần này khiến hắn biết là do tu sĩ bậc cao 2 phe chính vu đại chiến. Nếu lúc này hắn tới ngoại vi của Thập Vạn Đại Sơn thì e rằng sẽ trở thành vật hy sinh giữa 2 phương chính vu. Hắn liền đi về phía mật động Đại Vu Thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 167 trở lại Hoàng Hà. Tờ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu cũng không dám dừng lại lâu ở vu tộc. Trên cơ bản là hắn toàn độn địa mà đi, chân khí tiêu hao hầu như không còn mới chui ra khỏi mặt đất tu luyện khôi phục. Nhưng chỉ cần chân khí khôi phục là lập tức hắn lại dùng địa độn thuật tìm hành một lần nữa. Hắn không tiếp tục bắt giết yêu thú cũng không nhổ trồng dược thảo, chỉ liên tục đi về hướng nam. Phạm vi của Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn 10 phần. Vị trí của Long Tiêu Diêu vốn là thuộc phía bắc của Thập Vạn Đại Sơn. Khi hắn độn ra phía nam của Thập Vạn Đại Sơn thì đã là chuyện của mấy tháng sau. Bởi ngày nào cũng di động trong lòng đất như vậy nên thân thể hắn lúc nào cũng phải chịu áp lực cường đại. Tuy rằng tu vi của hắn tăng lên không nhiều nhưng thân thể hắn lại càng cường hãn hơn. Vốn sự cường hãn của thân thể Long Tiêu Diêu đã có thể so với yêu thú cấp 5. Bởi tác dụng của chân khí hỗn độn trong quá trình tự chữa thương, cộng thêm di chuyển trong lòng đất trong thời gian dài khiến thân thể được rèn luyện hiệu quả với cường độ cao. Lúc này thân thể của hắn đã không kém gì yêu thú cấp 6. Long Tiêu Diêu độn trong lòng đất được một thời gian thì có 10 tu sĩ phi thăng kỳ chính đạo chạy tới. Đi theo có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kìa, Kim Đan kìa. Vì thế chính đạo triển khai phản công quy mô lớn. Vu tộc bởi tổn thất tu sĩ phi thăng kìa, mà đại vu thần mật động lại bị người khác nhanh chân tới trước. Cho nên lúc này chiếc của vu tộc đã không còn ở đây nữa. Mấy tên đại vu thần đều đang tìm tòi manh mối của Long Tiêu Diêu. Thế cục đại chiến từ đầu đều là cục diện nghiêng về một phía. Thời gian mấy tháng, vu tộc bị đuổi khỏi phạm vi của thập vạn đại sơn, hơn nữa tu sĩ cũng tổn thất nghiêm trọng. Toàn bộ thập vạn đại sơn bị chính đạo chiếm giữ hoàn toàn. Đương nhiên sau đó những môn phái chính đạo tham chiến phân phối tài nguyên tu tiên. Trải qua cò kè mặc cả, cuối cùng thập vạn đại sơn trở thành tài sản chung của năm đại phái tu tiên. Mà khu vực giao thoa đương nhiên cũng bị hủy bỏ, dường như cuối cùng chịu tổn hại nhiều nhất chính là tán tu. Long Tiêu Diêu cũng chẳng biết tới những chuyện này. Hắn cẩn thận đi ra từ khu vực thị phi thập vạn đại sơn này. Dùng hình tượng một gã tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp tiếp tục bay về hướng nam ngàn dặm. Sau đó hắn lại vòng một vòng lớn, bay về phía đông của thập vạn đại sơn. Sau đó mới bay về phía lưu vực của Hoàng Hà. Bởi đại chiến giữa chính vu đã bắt đầu. Chính phái đánh đuổi vu tộc tới bên cạnh thập vạn đại sơn. Những môn phái tu tiên ở phụ cận vội tăng cường người bảo vệ, chuẩn bị phân chia một ly canh hậu chiến. Cho nên Long Tiêu Diêu căn bản không thể gặp chuyện gì phiền toái. Nhưng hắn cũng chẳng biết những chuyện này. Hắn đi đường vòng mất thời gian mấy tháng mới tới lưu vực của Hoàng Hà. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có rất nhiều dược thảo cần cho Kim Đan kìa. Hắn quyết định đi Hoa Sơn vấn an Bạch Như Ngọc, sau đó trở về Hoàng Hà Long Môn tiếp tục bế quan tu luyện. Long Tiêu Diêu đi tới Ngọc Nữ Phong của Hoa Sơn, lại gặp Bạch Như Ngọc đang bế quan khổ tu. Hắn trực tiếp bay tới một thành nhỏ của thế tục gần đó. Sau khi vào thành liền biến thành một tu sĩ thanh niên luyện khí kỳ cấp 7. Thuê một nhà trọ rồi ở đó tu luyện. Chờ đợi Bạch Như Ngọc chấm dứt bế quan. Vốn Long Tiêu Diêu cũng định luyện chế cho Bạch Như Ngọc một chút đan dược. Hắn lựa chọn ra một loại đan dược phụ trợ trúc cơ bập trung thuộc tính thủy thủy dung đan. Đây là một đan dược trong đan kinh của đan đỉnh môn. Những thứ dược thảo hắn cần tới cũng đã khá đủ. Nhiều loại dược thảo trong đó vốn được hắn thu thập trong Lạc Nhật Sơn Mạch đạt số tuổi tới hơn 1.000 năm. Còn hai loại dược thảo nữa là Long Tiêu Diêu lấy được ở giới ngoại thí luyện, chỉ có 200-300 năm. Nhưng với kỹ xảo luyện đan hiện giờ của hắn thì số năm chênh lệch này cũng không có vấn đề. Luyện chế ra được mấy trăm viên thủy dung đan thượng phẩm. Vốn Long Tiêu Diêu cũng định luyện chế cho Bạch Như Ngọc một hai pháp khí, nhưng hiện giờ hắn lại thiếu tài liệu thuộc tính băng. Lại lo rằng Bạch Như Ngọc cơ bản ở bên trong môn phái tu luyện, tất nhiên cũng chưa cần tới lắm. Hắn lấy ra một túi trữ vật, đưa vào trong đó mấy trăm linh thạch cấp thấp và 10 linh thạch cấp trung, chuẩn bị giao cho Bạch Như Ngọc. Đó không phải là Long Tiêu Diêu keo kiệt. Từ khi phát hiện ra động phủ của tu sĩ ngự trùng, lại chiếm được bảo tàng do đại vu thần lưu lại, tài sản của hắn có thể so với gia sản của cả một đại phái tu tiên bình thường. Nhưng hắn lo rằng Bạch Như Ngọc có quá nhiều linh thạch sẽ gặp phải sự hoài nghi của những tu sĩ khác. Cũng có thể bị người khác dòm ngó, cho nên chỉ chuẩn bị một chút linh thạch mà thôi. Tuy vậy đối với một tu sĩ trúc cơ sơ cấp thì đây cũng là một lượng tài phú rất lớn. Khi tới thời điểm, Long Tiêu Diêu lập tức bay tới Ngọc Nữ Phong. Lần này hắn thuận lợi gặp được Bạch Như Ngọc. Bạch Như Ngọc bởi chuyên tâm tu luyện, hơn nữa tư chất lại là linh căn thượng giai, đang dược sung túc. Hiện giờ đã đạt tới trúc cơ sơ cấp đỉnh phong. Bạch Như Ngọc thấy Long Tiêu Diêu tới thì tất nhiên vô cùng hưng phấn. Không nghĩ tới chuyện ngượng ngùng. Kéo cánh tay hắn. Cùng hắn bay đi hơn 10 dặm mới hạ xuống một đỉnh núi nhỏ. Sau khi bố trí ảo trận, hai người sóng vai ngồi xuống một tảng đá núi. Tình chàng ý thiếp nói chuyện trong thời gian biệt ly. Bạch Như Ngọc nói cho Long Tiêu Diêu một tin tức tốt. Nàng đã lấy được toàn bộ công pháp của Huyền Văn Quyết. Long Tiêu Diêu cũng nói chuyện mình đạt tới Kim Đan bậc trung. Cũng nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được ít bảo tàng, nhưng chưa nói cụ thể ra mình gặp những nguy hiểm gì. Hắn lại giao túi trữ vật chứa thủy dung đan và linh thạch cho Bạch Như Ngọc. Lại dặn nàng phải giữ cẩn thận. Không nên tự mình đi tới phường thị. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng gọi Kim Xà và Tiểu Hồ ra. Hai người thì thầm vô cùng thân thiết, lại chơi đùa với hai sủng vật. Hơn nữa thần thông huyễn hóa của Tiểu Hồ khiến người ta hoa cả mắt. Khiến mặt mày Bạch Như Ngọc hớn hở. Cũng đòi phải có được một con linh sủng đáng yêu như vậy. Hai người ở cạnh nhau mãi tới khi mặt trời ngã về Tây. Long Tiêu Diêu cũng không thể không cáo biệt Bạch Như Ngọc. Lần này hắn đưa nàng tới bên cạnh Ngọc Nữ Phong mới lưu luyến tách ra. Mà Bạch Như Ngọc sau khi rời khỏi hắn lại lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng như hoa khôi, bay về phía Ngọc Nữ Phong. Long Tiêu Diêu đợi mãi tới khi không nhìn thấy Bạch Như Ngọc nữa rồi mới xoay người bay về hướng Long Môn. Hắn không nói gì thêm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lộ sự cô độc không nói lên lời. Long Tiêu Diêu không dừng lại mà trực tiếp bay về Long Môn. Nhưng hắn lại phát hiện ra phía trên vách đá nơi này có thêm một tòa trang viện. Thần thức đảo qua, hắn phát hiện ra trong trang viên này có hơn 30 người tu tiên. Tuy nhiên tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ kìa. Những người của gia tộc tu tiên nhỏ này vốn chiếm cứ một nơi có tài nguyên tu tiên. Nhưng không lâu trước đây trưởng bối Kim Đan kỳ của bọn họ vì hết thọ nguyên mà chết, khiến nơi ở của gia tộc cũng bị tiểu gia tộc tu tiên khác chiếm mất. Cho nên toàn bộ bọn họ nửa năm trước mới di chuyển tới Long Môn. Do vậy kế hoạch của Long Tiêu Diêu muốn về động phủ tại Long Môn tu luyện liền thất bại. Hắn tuy không sợ hãi tiểu gia tộc này, nhưng nếu dùng vũ lực đuổi đi thì hành tung của hắn liền bại lộ. Khác kế hoạch ẩn tu tới 108.000 dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 168 phiền toái tới cửa. Hờ. Y. E. Nương. Giờ Long Tiêu Diêu muốn tìm một chỗ để có thể yên tâm tu luyện. Chờ tới khi thực lực bản thân đạt tới Kim Đan kỳ bậc trung đỉnh phong sẽ đi tìm địa điểm thích hợp bắt giết yêu thú, hấp thu thú hồn. Hiện giờ địa phương mà hắn vốn cho rằng là nơi ẩn tu tốt nhất Long Môn lại bị người tu tiên khác chiếm cứ. Hắn hơi trầm tư quyết định về gia tộc ẩn tu. Long Tiêu Diêu về tới gia tộc, thành viên đồng lứa trong gia tộc hắn đã chết hết toàn bộ. Hiện giờ hắn đã trở thành trưởng bối trong gia tộc. Hắn không khỏi cảm khái tháng năm vô tình, cảm khái sinh mệnh con người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử biến ảo vô thường. Trong mắt phàm nhân, côn trùng, ngọn cỏ là không đủ thọ mệnh, thuộc loại tồn tại không đáng kể. Nhưng giờ phút này phàm nhân trong mắt người tu tiên cũng giống như những vật nhỏ bé kia. Trong mắt những tu sĩ trên thượng giới trong truyền thuyết, chỉ sợ những người tu tiên bọn họ cũng giống như những con kiến. càng không nói tới tiên nhân cao cao tại thượng kia. Thật không hiểu đâu mới là điểm cuối của đại đạo. Long Tiêu Diêu không ngờ là hắn chỉ vì tìm kiếm một chỗ tu luyện, bất đắc dĩ trở về trong gia tộc, vô ý lại khiến tâm cảnh đột phát, có tác dụng không ít đối với con đường tu luyện của hắn. Long Tiêu Diêu về tới gia tộc, sự tồn tại của hắn trong gia tộc lại được khởi dậy một lần nữa. Bức họa của hắn được thờ phụng tại chính đường. Tộc trưởng đời này tất nhiên là nhận ra hắn. Vì thế cung kính mời hắn ngồi ghế trên. Cùng muốn khoản đãi tồn tại là chỗ dựa vững chắc của gia tộc này. Nhưng Long Tiêu Diêu lại không muốn bị dính với sự vụ thế tục. Hơn nữa cũng chẳng muốn bị chuyện xã giao làm phiền. Chỉ bảo tộc trưởng chuẩn bị cho hắn một phòng yên tĩnh không bị quấy rầy. Cũng dặn dò hắn không được để lộ hành tung của mình ra ngoài. Tộc trưởng tuy rằng không cam lòng bỏ qua một cơ hội thể hiện nhưng cũng không dám làm trái ý nguyện của Long Tiêu Diêu. Vì thế hắn dành hắn ra một đại viện. Không dám để Long Tiêu Diêu ở nơi bình thường. Lại đem tất cả thiếu niên trong gia tộc tới để hắn xem có tiểu bối nào có thể trở thành người tu tiên hay không. Đương nhiên tộc trưởng đều mang tới hậu nhân dòng chính của gia tộc họ Long. Chỉ cần gia tộc có thêm một người tu tiên nữa là tộc trưởng cảm thấy địa vị của gia tộc có thể tăng lên. Người thế tục đương nhiên không rõ sự cao thấp của người tu tiên. Bọn họ ngây thơ cho rằng nhân số càng nhiều thì càng tốt. Để nếu một người như Long Tiêu Diêu ngã xuống thì gia tộc cũng không đi xuống. Hiện giờ gia tộc của Long Tiêu Diêu có hơn 30 đứa bé chưa tới 10 năm tuổi. Phàm nhân có được linh căn tu tiên thì trăm người không có một, nhưng trong hậu nhân của gia tộc này thật sự lại có được một người có linh căn. Tuy rằng chỉ là đơn linh căn, mà lại là hỏa linh căn tam cấp đáng thương. Tuy rằng có thể miễn cưỡng tu luyện nhưng với loại tư chất linh căn này thì chỉ sợ ngay cả trúc cơ cũng không có khả năng. Các môn phái tu tiên sẽ không tuyển nhận. Đứa nhỏ này là cháu trai của thân thúc thúc nhà Long Tiêu Diêu, mới chỉ có 7 tuổi. Trong đám công pháp hắn thu được vốn có một công pháp hỏa thuộc tính huyền giai cao cấp. Liền truyền thụ cho đứa nhỏ kia. Lại cho nó một ít đan dược luyện khí kỳ để nó tự tu luyện. Sau đó Long Tiêu Diêu liền phong bế pháp trận rồi bế quan tu luyện. Trong gia tộc không ai dám làm phiền hắn, thế nên hắn có thể chuyên tâm tu luyện. Nhoáng một cái đã trôi qua nửa năm. Đột nhiên một hôm Long Tiêu Diêu phát hiện ra ba người tu tiên trúc cơ kỳ bay về phía gia tộc. Hắn bởi có đại ảo trận phòng hộ nên những người này chưa phát hiện ra hắn, xoay quanh không trung lớn tiếng quát. Đạo hữu phía dưới nghe đây. Người thân là người tu tiên lại còn can thiệp tới sự vụ thế gian. Nhiễu loạn trật tự thế gian. Chẳng lẽ không biết quy định của đạo giới tu tiên sao? Hóa ra gia tộc tuy rằng không công khai công bố chuyện Long Tiêu Diêu trở về gia tộc ra ngoài nhưng lại ngầm để lộ tin tức này ra. Khiến gia tộc có thể khuyết trương thêm một bước. Nhưng Long gia khuyết trương tất nhiên là ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc khác, trong đó có hai gia tộc liền liên hợp lại. Bọn họ biết Long Môn mới xuất hiện một gia tộc tu tiên. Vì thế mua vài cây nhân sâm. Linh chi 200-300 năm. Lại hứa hẹn về sau hàng năm sẽ cung phụng linh dược. Mời gia tộc tu tiên kia ra mặt đối phó với Long Tiêu Diêu. Linh dược 200-300 năm tuổi đối với gia tộc tu tiên nhỏ cũng coi là quý hiếm. Lại biết Long Tiêu Diêu mới có 40 tuổi. Tuy biết hắn có thể phi hành nhưng cũng chỉ đoán hắn mới đạt trúc cơ bậc thấp hoặc bậc trung thôi. Mà nếu hắn đã ở trong gia tộc tu luyện thì khẳng định cũng không có bối cảnh gì. Vì thế hai gã tu sĩ trúc cơ bập trung và một gã bập cao liền kéo nhau tới Long Gia. Đương nhiên muốn giết chết Long Tiêu Diêu ngay tại đây để tránh để lại hậu hoạn. Long Tiêu Diêu từng trong lúc luyện công bị người quấy rầy mà thiếu chút nữa tẩu hòa nhập ma. Lúc này vội thu liễm tâm thần, chậm rãi thu công. Hắn đã nhận ra ba người trên không là ba kẻ có tu vi cao nhất trong gia tộc tu tiên ở Long Môn. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại tới tìm mình gây phiền toái, nhưng hắn cũng biết đối phương chẳng phải tới vì bảo vệ trật tự gì của giới tu tiên. Long Tiêu Diêu không khỏi than thầm một tiếng. Hắn đương nhiên không sợ gì ba tu sĩ trúc cơ kìa. Đối phương nếu đã tìm tới cửa thì đương nhiên hắn phải giải quyết. Nhưng do đó hắn cũng không thể tiếp tục ẩn tu trong gia tộc nữa, chỉ có thể tiếp tục đi trên con đường lưu lạc. Long Tiêu Diêu sau khi thu công mới dùng tu vi trúc cơ bập trung bay lên không trung, nhìn ba người nói: không biết ba vị đạo hữu quan lâm hàng xá là có gì chỉ giáo? Ba người kia thấy Long Tiêu Diêu chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ bập trung thì lập tức yên lòng. Tu sĩ trúc cơ bập cao nói: giải quyết hắn nhanh rồi về, cẩn thận đêm dài lắm mộng kinh động tới tu sĩ khác đi ngang qua. Long Tiêu Diêu nghe vậy mỉm cười. Ý tưởng của ba người họ lại hoàn toàn phù hợp với hắn. Hắn lập tức thi triển ra thần thông huyễn vượng. Ba người vừa gọi pháp khí ra chuẩn bị phát động công kích hắn. Cấp cao nhất cũng chỉ là một kiện linh khí cực phẩm, nhưng chưa kịp bay tới gần hắn đã bị huyễn vượng công kích. Thần thức của Long Tiêu Diêu cường đại hơn ba người nọ mấy chục lần. Ba người lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, căn bản không cần đợi hắn ra tay đã rơi từ trên không trung xuống mà ngã chết. Long Tiêu Diêu lập tức thu dọn chiến trường. Lúc này đám người tộc trưởng trong gia tộc họ Long cũng đã đi ra. Thấy cảnh tượng trước mặt liền hoảng sợ tới không dám nói một lời. Long Tiêu Diêu nhìn lướt qua tộc trưởng rồi nói: ta từng dặn các ngươi không được để lộ tin tức ta về gia tộc ra ngoài, các ngươi lại vẫn tiết lộ ra. Hiện giờ ta đã giải quyết hoàn toàn phiền toái này cho các ngươi, về sau các ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong Long Tiêu Diêu lập tức ngự kiếm bay đi, tới thẳng Long Môn. Đạo lý nhổ cỏ tận gốc tất nhiên hắn hiểu rõ. Tuy rằng gia tộc tu tiên kia không tạo thành uy hiếp gì cho hắn, nhưng nếu trả thù gia tộc họ Long thì vẫn dễ như trở bàn tay. Tuy rằng Long Tiêu Diêu cũng không có tình cảm thâm hậu gì đối với hậu nhân của gia tộc, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết mạch. Hắn vẫn không muốn bọn họ gặp phiền toái. Hắn dù khinh thường hành động lấy mạnh hiếp yếu, nhưng hiện giờ đối phương đã khiêu khích hắn trước. Hắn tất nhiên không thể để lại họa sau này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 169 trở lại Đại Sơn. Long Tiêu Diêu bay thẳng tới Long Môn. Dù gia tộc tu tiên kia có hơn 30 người, nhưng ngoài hai người có tu vi trúc cơ cấp thấp ra thì những người khác đều mới chỉ đạt tới luyện khí kỳ. Hắn thi triển thần thông huyễn vượng, đồng thời dùng lôi điện kiếm là trong nháy mắt đã giết sạch toàn bộ những người này. Sau khi thu hồi các vật phẩm của gia tộc tu tiên này, Long Tiêu Diêu lập tức dùng hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thành tro tàn. Long Tiêu Diêu lúc này bay khỏi Long Môn. Tuy rằng nơi này có gia tộc hắn, nhưng hắn đã không còn lưu luyến nữa. Không phải hắn không nghĩ tới tình thân gia tộc, mà bởi vì tâm cảnh biến hóa. Hắn đã không còn lưu luyến gì tới mọi thứ ở thế tục nữa. Hiện giờ điều Long Tiêu Diêu suy nghĩ là tìm địa phương tiếp theo để an tâm tu luyện. Tuy rằng hắn có tiền tài thế tục, có thể ẩn tu tại xã hội thế tục, nhưng người tu tiên cũng không được tùy tiện tiến vào thế giới thế tục. Đó là lệnh cấm mà giới tu tiên đã công nhận. cho dù hắn mặc kệ tất cả mọi chuyện trong thế tục, nhưng nếu bị người tu tiên khác phát hiện tung tích thì vẫn sẽ dựa theo lệ thường của giới tu tiên mà bắt hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên không muốn chọc vào phiền toái vô vị. Hắn cần bắt giết yêu thú hấp thu thú hồn, nhất thời không nghĩ ra kế hoạch tiếp theo. Vậy là hắn dùng hình tượng tu sĩ trung niên trúc cơ trung cấp bay về phía phường thị tu tiên ở Hoa Sơn. Hắn đã rời khỏi giới tu tiên một thời gian, định trở về tìm hiểu động thái của giới tu tiên những ngày này, tránh gặp phải nguy hiểm không cần thiết. Long Tiêu Diêu từ miệng của đám lái buôn tại phường thị biết được một tin tức khiến hắn khiếp sợ. Đại chiến tại Thập Vạn Đại Sơn đã truyền khắp giới tu tiên. Cuối cùng chính đạo giành được đại thắng, đánh đuổi vu tộc ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Hiện giờ Thập Vạn Đại Sơn đã trở thành lãnh địa của ngũ đại phái chính đạo, giới tu tiên lại khôi phục bình yên một lần nữa. Long Tiêu Diêu sau khi biết tin tức này không khỏi chấn động. Nếu Thập Vạn Đại Sơn đã không còn chiến loạn, nơi đó lại tập trung rất nhiều loài yêu thú, cộng thêm các loại dược thảo thì đó chính là địa phương thích hợp nhất để hắn tu luyện. Long Tiêu Diêu tới Hoa Sơn rồi thì tất nhiên cũng muốn gặp Bạch Như Ngọc một lần. Hai người gặp nhau một ngày, tình ý không cần nói tới cũng biết. Bạch Như Ngọc bởi trúc cơ thành công, lại có băng linh căn cấp một nên địa vị trong tôn môn hiện giờ cũng không thấp. Chẳng những có được nguồn cung cấp nhiều hơn nhiều tu sĩ trúc cơ khác, hơn nữa có thể tùy ý đọc các loại bí tịch trong môn phái, cũng có thể tự mình tạo động phủ. Cuộc sống tu luyện tuy hơi tịch mịch cô độc nhưng lại tự do tự tại. Long Tiêu Diêu biết mọi chuyện của Bạch Như Ngọc đều tốt thì cũng yên lòng. Người tu tiên tuy rằng có thể kết thành đạo lữ song tu, nhưng chỉ có tu sĩ tu tiên khó đại thành mới song tu trước Nguyên Anh kỳ. Đại khái là một khi Nguyên Âm, Nguyên Dương bị phá thì tu luyện thăng cấp sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ có tiến vào Nguyên Anh kỳ rồi thì mới không cần lo lắng tới việc này. Ngược lại thông qua song tu mà âm dương điều hòa, xúc tiến tu vi của song phương. Đương nhiên người tu tiên còn có một loại thái bổ thuật hại người ức ta, có thể thu nguyên âm, nguyên dương của người khác phái, là phương pháp tu luyện tà ác trục lợi trong giới tu tiên, bị người chính đạo khinh thường. Tuy nhiên trong người tu tiên chính đạo cũng có không ít kẻ lén lút dùng phương pháp này tăng tu vi của bản thân, nhưng bề ngoài thì vẫn ra vẻ đường hoàng. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc tuy rằng đều muốn đối phương bầu bạn với mình, nhưng hai người lại quyết tâm theo đuổi đại đạo. Trước khi đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ thì hai người sẽ không nghĩ tới chuyện song tu mà cố gắng đề cao tu vi bản thân, để tương lai có thể thọ cùng thiên địa. Long Tiêu Diêu sau khi chia tay với Bạch Như Ngọc liền bay thẳng về hướng Thập Vạn Đại Sơn. Hắn vẫn dùng tu vi trúc cơ cấp thấp tiến vào phường thị, lại tìm hiểu tình hình cụ thể của Thập Vạn Đại Sơn. Khi biết hóa ra khu giao thoa lúc này đã bị hủy bỏ, hiện giờ toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đã bị ngũ đại phái của chính đạo phân chia. Tán tu nếu tiến vào trong đó, bị phát hiện sẽ bị đuổi đi và tịch thu toàn bộ vật phẩm. Long Tiêu Diêu đối với hành vi bá đạo của những đại phái tu tiên này đã quá quen mắt. Hắn tuy rằng không muốn chọc vào phiền toái, nhưng đầu tiên là hắn cần bắt giết yêu thú để hấp thu thú hồn. Hơn nữa cũng chẳng có ý định bỏ qua rất nhiều dược thảo sinh trưởng trong vùng núi vốn thuộc phạm vi thế lực của vu tộc. Tuy rằng hiện tại Long Tiêu Diêu có rất nhiều linh thạch, nhưng thảo dược có tuổi thọ cao thì có mấy người tu tiên chịu bán chứ? Đó tuyệt đối là vật phẩm quý hiếm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Huống chi cho dù gặp được dược thảo quý hiếm thì chỉ sợ số lượng cũng rất có hạn. Đồng thời nguy hiểm khi mua bán cũng chẳng nhỏ hơn so với việc tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Long Tiêu Diêu hơi suy xét một chút vẫn quyết định mạo hiểm tiến vào bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Hắn lựa chọn vị trí vốn thuộc phía tây của Thập Vạn Đại Sơn của Vu tộc. Dược thảo nơi đó bởi vì không bị tu sĩ Vu tộc hái nên lại càng nhiều hơn. Hiện giờ phía tây của Thập Vạn Đại Sơn là do Hoàng Kim Thư Viện và Đan Hà Phái chiếm cứ. Long Tiêu Diêu lặng lẽ tiến vào trong phạm vi thế lực của Đan Hà Phái. Hắn biết trong lần đại chiến này, Đan Hà Phái và Hoàng Kim Thư Viện tổn thất thảm trọng. Tất nhiên sẽ không có nhiều đệ tử để tuần tra lãnh địa của mình. Có thể nói phán đoán của Long Tiêu Diêu là chính xác. Hắn sau khi tiến vào phạm vi của Thập Vạn Đại Sơn liền phi hành ngay dưới ngọn cây. Thẳng vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn tới mấy ngàn dặm. Tiến vào khu vực bị yêu thú cấp 7 chiếm cứ mới bắt đầu tìm tòi. Nhổ trồng các loại dược thảo. Vừa giết yêu thú vừa đi vào sâu hơn. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đối phó với yêu thú cấp 7 cũng không khó khăn lắm. Gần như không cần pháp trận phụ trợ nữa. Với tinh tú kiếm trận và pháp kỹ phong lôi của Kim Đan Bập Trung là hắn đã có thể thủ thắng. Cùng lắm cộng thêm lôi điện kiếm phối hợp là hoàn toàn thoải mái. Long Tiêu Diêu tuy không cần hấp thụ thú hồn của yêu thú cấp 7 nhưng yêu đan và tài liệu yêu thú cấp 7 cũng có giá rất cao. Huống chi còn có rất nhiều dược thảo quý hiếm dùng để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ và kim đan kỳ ở đây. Hắn cũng nhân cơ hội mà tu tập kiếm trận kiếm khí phối hợp với pháp kỹ, chưa vội xâm nhập sâu hơn nữa. Khi Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực yêu thú cấp 8 chiếm cứ thì hắn đã ở trong Thập Vạn Đại Sơn tới 3 năm. Trong 3 năm nay hắn thu hoạch rất phong phú. Giết chết rất nhiều yêu thú. Cũng nhổ trồng nhiều dược thảo quý hiếm. Còn kiếm được mười mấy thứ tài liệu thuộc tính thổ đỉnh cấp. Hơn nữa năng lực thực chiến của hắn cũng đã tiến thêm một bước đối phó với yêu thú cấp 7 đã chẳng tốn chút sức lực. Sau khi tiến vào khu vực của yêu thú cấp 8, Long Tiêu Diêu cũng không dám sơ suất. Yêu thú cấp 8 hiện giờ đối với hắn vẫn rất cường đại. Hơn nữa cũng thỉnh thoảng có yêu cầm cấp 8 bay trên không. Thế nên bỏ chạy trong không trung rất phiền toái. Nếu bị hai yêu thú cấp 8 đồng thời công kích thì chỉ sợ là hắn vẫn khó có thể chống đỡ. Long Tiêu Diêu gặp con yêu thú đầu tiên là một con báo. Chỉ lớn có một thước. Toàn thân vàng óng ánh. Là một yêu thú thuộc tính kim. Nhìn nó có vẻ nhỏ bé yếu ớt nhưng khi hắn chân chính đối chiến mới phát hiện ra con báo này bất kể là tốc độ hay lực công kích. Sự linh hoạt cơ biến cũng đều rất khó đối phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 170 con báo cấp 8. Lúc ấy Long Tiêu Diêu lựa chọn bắt giết con báo này là bởi khinh nó nhìn có vẻ nhỏ yếu cho nên nghĩ rằng có thể hạ sát thoải mái. Hắn cũng biết loại yêu thú này có lực phòng ngự không cao. Chủ yếu dựa vào tốc độ di chuyển mau lẹ cho nên vừa ra tay liền phát động tinh tú kiếm trận công kích. Định dùng lực lượng của kiếm trận khống chế hành động của con báo. Sau đó ung dung giết nó. Nhưng tinh tú kiếm trận vừa hạ xuống trong không trung. Trong nháy mắt khi uy áp ập tới thì con báo này liền thi triển ra thần thông thiên phú hạng nhất của nó thiểm kích. Thân thể nó vọt lên một cái, lao tới giống như tia chớp thoát khỏi phạm vi khống chế của kiếm trận. Đây không phải là chuyện phát sinh lần đầu tiên. Long Tiêu Diêu lần đầu gặp yêu thú cấp 7 mi hầu thì nó cũng từng vọt khỏi kiếm trận của hắn. Tuy nhiên mức độ thuần thục khi điều khiển kiếm trận của hắn hiện giờ đã vượt xa trước kia. cộng với thực lực tăng lên theo diện rộng khiến uy lực của kiếm trận cũng tăng vọt. Đối phó với con báo thuộc tính kim, Long Tiêu Diêu lập tức gọi ra dục hỏa tráo, đồng thời gọi ra lôi điện kiếm quét về phía con báo. Tay phải hắn điểm chỉ quyết thi triển nộ lôi quyết đánh tới. Pháp kỹ thuộc tính lôi của kim đan kỳ bậc trung là pháp kỹ quần công loạn lôi quyết, thuộc loại công kích trên diện rộng, có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu trong một phạm vi. Nhưng mỗi một đạo lôi điện lại không có mạnh như nộ lôi quyết. Con báo lúc này đã bay lên không trung, thân thể ở giữa không trung không có chỗ mượn lực. Nhưng thân thể nó lại gập lại một cái, đồng thời cái đuôi phất lên, khiến thân hình có thể đổi hướng trong không trung. Thân thể nó đột nhiên bay lên cao hơn một thước nữa, tiếp tục đánh về phía Long Tiêu Diêu. Thân thể con báo đột nhiên đổi hướng, khó khăn lắm mới tránh được công kích, nhưng trời sinh lại có tâm lý sợ hỏa diễm. Thế nên trước khi nó đánh vào dục hỏa tráo có rất nhiều hỏa diễm, thân thể lại thay đổi hướng đi một lần nữa, dừng lại trước dục hỏa tráo. Sau đó nó cẩn thận đánh một trảo về phía dục hỏa tráo. Chân trước của con báo tỏa ra kim quang, đánh lên trên dục hỏa tráo. Nhờ có kim quang bảo vệ nên chân trước của nó cũng không bị hỏa diễm tổn thương. Ngược lại đánh cho vòng bảo hộ dao động một lượt, hỏa diễm bám trên đó cũng đột nhiên nhỏ lại 1/3. Uy lực một kích của con báo cấp 8 có thể so với pháp bảo. Mà đó là con báo này còn do dự khi nhìn thấy hỏa diễm trên dục hỏa tráo. Nếu không sợ rằng dưới một kích của nó thì phòng ngự của dục hỏa tráo đã bị đánh tan. Long Tiêu Diêu nhất thời sơ suất không chuẩn bị trận bàn, lúc này đã không kịp lấy ra nữa. Chính trong thời khắc con báo chần chừ, hắn khống chế tinh tú kiếm trận đánh từ trên không xuống hướng con báo. Tay phải hắn lại điểm ra thi triển loạn lôi quyết. Mười mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống bao trùm lấy phạm vi hai thước quanh con báo. Tay trái hắn lại đưa chân khí vào trong dục hỏa tráo, còn lôi điện kiếm thì vòng lại đâm con báo từ phía sau. Linh trí của con báo hơn xa kỳ nhông, có thể phát hiện ra uy áp từ trên không giáng xuống. Lập tức lại thi triển thiểm kích vọt về phía sau. Nhưng lúc này lôi điện kiếm lại đánh từ phía sau tới. Con báo đương nhiên không thể dùng thần thức tra xét tình huống phía sau nó, vẫn lui nhanh lại, chẳng hề phát hiện ra lôi điện kiếm. Đồng thời vào lúc nó phát hiện ra lôi điện kiếm thì thân thể vội lăn sang một bên tránh né. Nhưng vì thế mà thế lui của nó bị ngừng lại, khiến nó lập tức rơi vào phạm vi của loạn lôi quyết. Một đạo lôi điện liền bổ lên người nó. Con báo dùng yêu nguyên lực phát động kim quang hộ thể. Nhưng lôi điện bổ lên người nó khiến cho kim quang tán loạn, thân thể cũng bị kìm hãm lại. Lôi điện kiếm lúc này vọt từ đằng sau tới. Thân thể con báo tạm dừng lại, lôi điện trên thân kiếm đã bắn tới. Kim quang trên thân thể nó đã tán loạn, mất đi năng lực phòng ngự. Lập tức thân thể nó run lên, lôi điện kiếm cũng đâm vào thân thể nó. Con báo này không hổ là yêu thú cấp 8. Vào một khắc khi lôi điện kiếm đâm trúng liền uốn thân, khó khăn lắm mới tránh khỏi bị công kích vào chỗ yếu hại, nhưng vẫn bị lôi điện kiếm để lại trên người một vết thương dài hơn một tấc. Kiếm khí từ tinh tú kiếm trận lúc này mới liên tục bắn lên người nó. Thân thể của Long Tiêu Diêu cũng cường hãn, không cần lo lắng chuyện kiếm ý phản phệ, có thể yên tâm kích phát kiếm khí. Lúc này đã đem kiếm khí tu luyện tới cảnh giới trung cấp đại thành. Kiếm khí tung hoành đánh lên thân thể con báo, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Con báo lúc này cũng chưa chịu bó tay chịu trói. Tuy nhiên nó dường như biết nếu để yêu đan ly thể thì sẽ khiến năng lực công phòng của bản thể giảm mạnh. Cũng chưa phun yêu đan ra chống đỡ kiếm trận mà phát động thiểm kích liều chết đánh tới Long Tiêu Diêu. Thần thông thiểm kích của con báo lại khiến nó thoát khỏi sự khống chế của kiếm trận, thân thể vọt tới trước dục hỏa tráo. Nương theo lực lao tới của thân thể, nó vung chân đánh lên dục hỏa tráo. Tuy nhiên thương thế trên thân thể con báo vẫn khiến động tác của nó chậm hẳn, lực công kích cũng giảm xuống. Mà kiếm trận vẫn có ảnh hưởng tới nó, khiến sự linh hoạt của nó giảm thấp. Nhưng một kích liều chết của con báo lại có uy lực không tầm thường. Dục hỏa tráo lúc này vốn đã được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà dưới một kích toàn lực của con báo, dục hỏa tráo vẫn biến thành nguyên hình pháp khí rơi xuống. Đồng thời vào lúc con báo lao về phía Long Tiêu Diêu, hắn đã ý thức được dục hỏa tráo chỉ sợ khó có thể chống đỡ nổi. Nhanh chóng gọi ra hậu thổ tráo bảo vệ bên ngoài thân thể. Đồng thời thi triển nộ lôi quyết. Lúc này một vuốt của con báo đã đánh lên hậu thổ tráo. Hậu thổ tráo tuy rằng có cấp bậc cao hơn dục hỏa tráo nhưng lại là pháp khí có lực phòng ngự thuộc tính thổ cao nhất. Không có tác dụng khắc chế con báo. Dưới một kích của con báo, hậu thổ tráo lập tức thu nhỏ lại còn 1/3. Tuy nhiên đồng thời con báo công kích một đòn toàn lực cũng không thể tránh kịp công kích của Long Tiêu Diêu. Lôi điện của nộ lôi quyết lập tức đánh lên người con báo. Lực phòng ngự của con báo vốn không cao, lúc này lại bị thương không nhẹ, dưới lôi điện lập tức rơi xuống đất. Lúc này kiếm khí của kiếm trận cũng tấn công con báo. Theo truyền thuyết thì mèo có 9 mạng. Con báo trước mặt này tuy rằng không nhất định có 9 mạng nhưng lực lượng sinh mệnh của rất ngoan cường. Nó vừa rơi xuống mặt đất liền không để ý tới thương thế mà lao tới tấn công Long Tiêu Diêu. Đồng thời vào lúc hậu thổ tráo thu nhỏ lại, Long Tiêu Diêu lập tức rót chân khí vào nó, muốn ổn định vòng bảo hộ một lần nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp khôi phục vòng bảo hộ thì con báo đã phát động công kích.